Chương 75, Kamina Di Kỳ Bạ cùng Esmaz. Hảo lợi hại, bây giờ ta mới biết nói thiên tài thật đúng là không ít. Cái đó thoáng nhẫn truy sát bộ đội, tuổi tác nhìn đứng lên cùng chúng ta không kém nhiều chứ sao. Nhìn sử dụng thuấn thân thuật rời đi Shizuo, lại nhìn liếc một chút nạ rủ tổ, xà sủ kẻ còn có nề gì, hướng về phía xà cụ ra, kẻ nẩn không khỏi nhỏ giọng nói nói. Đồng thời không khỏi cảm thán bên cạnh mình, thế nào đều là một ít biến thái thiên tài. Ừ, nghe được tệ ngần mà nói, xạ cụ dạ không khỏi gật đầu một cái, đồng ý tệ ngần mà nói. Càng là nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẹ lớp một chính hắn lớn nhất thể hội nói thiên tài là như thế nào. Ở lớp học tất cả mọi người là một mực bị đè. Căn bản cũng không có ngẩng đầu cơ hội. Được không thảm đạo. Suy nghĩ một chút chính mình hay lại là nhất cái học sinh thời điểm, bọn họ liền đã có hạ nhận thực lực. Chính mình thật vất vả đến xuống nhẫn, bọn họ đã bước vào trung nhẫn thực lực. Căn bản cũng không là nhất cái đẳng cấp. Không, là hai cái thế giới người. Yên chí, ngươi cũng không phải là không biết, cố gắng không chỉ một mình ngươi. Hơn nữa, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Tuổi của nàng so với ngươi lại đi một tí, chờ đến nàng như vậy tuổi thời điểm, ngươi nhất định chỉ có thể mạnh hơn nàng. Không nên quên, của ngươi xạ gì gặng đã trải qua mở ra, mấy ngày qua, ngươi cũng không phải là không biết, của ngươi thực lực ở điên cuồng tăng trưởng. Đi tới xạ sủ kẹ bên người, đập đập vai hắn, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói nói. Skizo năm đó mình ít nhất phải so với nạ rủ tổ bọn họ lớn hơn 3 tuổi. Nói cách khác, 3 năm sau trợ rút, làm sao có thể so với Skizo kém. Chỉ có thể mạnh hơn. Hơn nữa, nạ rủ tổ nhưng là biết, xạ gì gẳng khai nhãn sau xạ sủ kẹ, thân thể tố chất vân vân đều là một mực ở tăng vọt. Lục thần thông hệ thống cho thuộc tính đến xem. Xà xù kẹ thuộc tính minh trời đều có số ít tăng lên. Nói cách khác, xà xù kẹ bây giờ thân thể trạng thái thuộc về thực lực tăng vật kỳ, chỉ cần có thích hợp tu luyện, thuộc tính đem tăng lên càng nhanh. Ừ, nghe được nạ rủ tổ an ủi, xà xù kẹ tuy nhiên tâm lý không là rất tốt được, nhưng là, vẫn gật đầu một cái. Cùng nguyên tắc chỉ có thể than phiền bất đồng, bây giờ xà xù kẹ, ở nạ rủ tổ ảnh vang lên xuống, cũng là biết, không đủ mạnh. Chẳng qua là ngươi không đủ nỗ lực thôi. Ẩm lôi quang thiểm thước. Nhất nói lôi trụ ở cách nạ rủ tổ bọn họ nơi này hàng trăm thước chi xa địa phương phách xuống. Trong nháy mắt, không trung tiểu ra tới một cái trận tiếng nổ. Nhìn này sấm sét, cũng chính là cả si bọn họ chiến đấu địa phương. Nạ rủ tổ không thể không than thở. Một cái chiến đấu đi xuống, bọn họ đã không biết không rắc viễn rời cả si bọn họ xa như vậy. Tuy nhiên, cũng đúng, đây là nhẫn giả chiến đấu. Đơn duy nhất cái nhảy liền lên 10 mét, canh không phải là cao độ khẩn trương chiến đấu. Dù sao, không đơn thuần nạ rủ tổ bọn họ ở di động, cả xỉ những thứ này thượng nhẫn chiến đấu còn phải kịch liệt nhiều không được. Gai lão sư đây là xỉ rổ, nghe được tiếng nổ sau, đã nước mắt ràn rùa. Nếu không phải bên cạnh nghệ gì kéo, nghĩ đến đã sớm chạy đi. Sấm sét chi nhận, quả nhiên rất cường đại nhìn này là lôi, nạ rủ tổ không khỏi một trận cau mày. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ thực lực là so với không còn chẳng yếu, nhưng là, nếu là đem dạ bù dạ so với tác chiến sĩ mà nói, cả mỹ nạ gì kỳ bạ không thể nghi ngờ liền là pháp sư chỉ có ở viễn trình công kích trên mới có thể lấy tốt hơn cho thấy hắn thực lực tới. Lấy sấm sét chi nhận dẫn động lạc lôi, sấm sét tốc độ, coi như là thượng nhận nghĩ né tránh, cũng không là một chuyện dễ dàng. Xem như vậy, nguyên tắc bên trong cả mỹ nạ gì kỳ bạ sở dĩ yếu như vậy. Không phải là cả mì nạ gì kỳ bạ thực lực gian đề, mà chính là lôi răng quá tự phụ, cùng Shizuo bọn họ cứng đối cứng. Lại nói, pháp sư cùng chiến sĩ đơn đấu, phải hay không phải một cái, đây không phải là muốn chết sao? Thế nào nhìn bên cạnh nạ rủ tổ? Sasuke không khỏi ra nói. Cùng nạ rủ tổ như thế, hắn lại như vậy đem ánh mắt nhìn về phía lạc lôi phương hướng. Không có gì. Đi thôi, qua cả si lao sư nơi đó. Bọn họ cũng không sai biệt lắm kết thúc. Nếu là không có mà nói, rút xuống. Đủ khả năng nghe được xạ sủ kẹ mà nói, nạ rủ tổ không khỏi lắc đầu. Đối phó cả mì nạ gì kỳ bạ như vậy pháp sư, chỉ có cận chiến mới có thể, mà muốn ở như vậy khí trời bên trong đến gần hắn, cũng chỉ có nhanh nhạy chiến mới có thể. Vừa vặn, nạ rủ tổ mình chính là một tên nhanh nhạy chiến. Chỉ cần đem cả mì nạ gì kỳ bạ công kích ngăn trở nhất xuống, trận này chiến đấu. Liền quên thắng lợi, Nạ rủ tổ bắt đầu không tin cả cả si bọn họ sẽ không biết nói đánh bại cả mì nạ gì kỳ bạ phương pháp, thiếu chẳng qua là đến gần cả mì nạ gì kỳ bạ phương pháp thôi. Gai. Ngươi không sao chớ nhìn bên cạnh gai, cả cả si không khỏi nói. Mới vừa rồi lạc lôi hắn chính là thật vất vả mới tránh thoát, căn bản cũng không có thời gian đi xem gai tình huống. Bây giờ cả cả si, xạ dị gẳng đã đang dùng đến. Nhưng là, cho dù là như vậy, cũng là gây ra vết thương chồng chất. Ở Esmas cùng cả mì nạ dị kỳ bạ phối hợp xuống. Cả cả si cùng gai, căn bản cũng không có đến gần bọn họ cơ hội, chỉ cần vừa có thật sự hành động, cũng sẽ bị Esmas phát hiện. Sau khi, nên đón hai người bọn họ, liền là nhất kích lạc lôi, nguyên bản lôi minh chi nhận chính là có thể dẫn động trong thiên địa sấm sét, mà ở bây giờ mây đen tràn đầy trong hoàn cảnh, thì càng thêm dễ dàng, diệt lực cũng càng thêm lớn. Chỉ cần nhất kích, liền có thể nhượng cả cạ sĩ cùng gai có chịu. Yên tâm tốt, còn có thể. Hồn thế vết thương trong chất. Nhìn cả cạ sĩ, gai không khỏi cười nói. Đưa ra một cái ngón tay cái, khoe miệng lóe lên đại răng cửa phản chiếu. Lượng hạt cả cạ sĩ xạ gì gẳng. Ừ, hay là trước tiêu diệt hắn đi. Không nhìn gai, nhìn cả mi nạ gì kỳ bạ, cả cạ sĩ ít có nói nghiêm túc nói. Chờ nhất xuống ta sử dụng bắt môn độn giáp nhìn một chút. Nhìn có hữu hiệu hay không nhìn cả mì nạ gì kỳ bạ, gai cũng là không khỏi một trận cau mày, hướng về phía cả cà si, nói. Có thể là có thể, nhưng là, cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng cái túi sách kia trông rất khả nghi. Xa gì gẳng quan sát xuống, có trả cờ dạ loạn động, trước mắt đã xác nhận là nhất cá nhân. Cả mì nạ gì kỳ bạ sở dĩ có thể phát hiện chúng ta hành tung, đại khái cùng hắn có chút liên hệ. Cứ như vậy, của ngươi bắt môn độn giáp hiệu quả liền thật to yếu bớt. Thậm chí khả năng bị có phát hiện không thời gian chuẩn bị. Nghe được gai mà nói, cả cả tây không có đem ánh mắt đặt ở cả mì nạ gì kỳ bạ nơi nào, quan sát, phân tích nói. Liền quên có một chút khả năng cũng phải thử một lần. Không phải vậy liền nguy hiểm, Skizo bọn họ còn đang đối mặt dạ bù dạ, ta không yên tâm, hãy nhanh lên một chút giải quyết rơi cả mì nạ gì kỳ bạ lại nói. Đối với cả cả xì mà nói, gai cũng là biết, nhưng là, đến gần không cả mỹ nạ gì kỳ bạ cũng không là biện pháp. Coi như là có nguy hiểm, cũng phải thử một lần. Cái này ngươi có thể yên tâm, ta học sinh cũng ở đây, có bọn họ mà nói, đã không có gian đề. Đánh bại giã bù dạ có chút khó nói, nhưng là, kéo hắn, tự vệ vẫn là có thể. Nghĩ đến nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật, có xả sủ kẻ cùng nghệ gì phối hợp, kéo lại không chạm vẫn là không có gian đề. Tuy nhiên, cả cả sĩ không biết là, bây giờ dạ bù dạ, đã bị giải quyết. Không thay đổi phải không, ta đây ít nhất cũng liền an tâm một chút. Không có không tin cả cả sĩ mà nói, qua nhiều năm như vậy, gai là biết nói, ở chuyện nhỏ trên mặt cả cả sĩ sẽ còn ra điểm sai. Nhưng là, tánh mạng trinh quan đại sự, nhưng là không một chút nào hàm hồ, bây giờ lại là tự vệ có thể, vậy thì nhất định có thể. Vậy hãy nhanh điểm giải quyết rơi cả mì nạ gì kỳ bạ. Ta hiểm hộ, ngươi chuẩn bị nhất xuống bắt môn độn giáp, còn có gật đầu một cái, cầm lên trong tay phi tiêu, nhìn cả mì nạ gì kỳ bạ phương hướng, hướng về phía gai nói. Sau cùng mấy câu, đã cái này có hai người bọn họ thức ăn có thể nghe được, hơn nữa, hay là dùng tiếng lóng. Tốt cả mì nạ gì kỳ bạ, dạ bù dạ thua, tuy nhiên, bị Shizu cứu đi nha ở cả mì nạ gì kỳ bạ sau lưng, trong túi ngủ mặt, Esma nhỏ giọng nói. Âm thanh rất mềm mại. Hồng nhãn lực quan sát rất mạnh, cho dù dạ bù dạ cách nơi này rất xa, nhưng là, Esmaz hay lại là thấy. Phải không, dạ bù dạ tên kia thật đúng là không có dùng á ở có của ngươi năng lực mê hoặc kia cái hạ cựu gẳng tình hôn xuống. Lại thua. Nghe được Esmaz mà nói, cả mì nạ gì kỳ bạ khinh thường nói, thất đao từ trước đến giờ ai cũng không phục ai. Ở gặp mặt tình hôn xuống, không có giết đứng lên liền đã rất không tồi. Chớ đừng nói chi là qua quan tâm bọn họ. Có thể nói, bây giờ dã bù dạ cùng cả mì nạ gì kỳ bạ có thể liên hợp đứng lên, đã quên là ít có tích. Nghĩ đến tạp đa gia thủ lao không phải bình thường hơn á cả mì nạ gì kỳ bạ, cẩn thận, này hai cái nhẫn giả bắt đầu hành động. Cả cả xỉ xuống lại, còn nữa, cái đó gai, ở tụ tập tra khắc lạp, rất muốn cả mì nạ gì kỳ bạ người đang ở đây tình báo nói ở trên hắn sử dụng cấm thuật bắt môn độn giáp. Cả mì nạ gì kỳ bạ, phải cẩn thận. Không có ở nói không còn chém là, đưa mắt đặt ở cả cả si bọn họ trên thân, hướng về phía cả mì nạ gì kỳ bạ, Esmas nói. Không có ích lợi gì, có Esmas ở, bọn họ đều sẽ chết, ngươi thật đúng là lợi hại á Esmas. Đối với cả sỉ cùng gai, cả mì nạ gì kỳ bạ chẳng thèm ngó tới, ngược lại qua khen ngợi khởi Esmas tới. Ta là cả mì nạ gì kỳ bạ ánh mắt của. Cả mì nạ gì kỳ bạ là tay chân của ta. Cho nên nói, là chúng ta rất lợi hại. Nhàn nhạt chính là lời nói vang lên. Cứu chính tại cả mỹ nạ gì kỳ bạ trong giọng nói sai lầm. Không sai, là chúng ta còn lợi hại hơn. Esmas nhìn nhất xuống cả xì cùng cái đó gai ở nơi nào. Giơ lên trong tay sấm sét chi nhận trong nháy mắt liền đưa tới không trung trận trận tiếng sấm. Cả mỹ nạ gì kỳ bạ hướng về phía sau lưng cong lấy sau lưng Esmas nói. Hướng 3 giờ, 613 mét. Cả xì, 4 giờ chung phương hướng. 146 mét, gai. Từng đạo số liệu từ Esmas trong miệng thốt ra, nói cho cả mì nạ gì kỳ bạ, cả xì cùng gai phương vị chính xác. Lại nhưng đã biết nói, vậy thì cho bọn họ tống táng đi. Tang lễ muôn cử hành. Lôi điện A, lạc xuống đi cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích tấn vào, tóm lại, yêu cầu hết thảy.